Đại Phụng Đà Canh Nhân. Chương 1045, trong vạn quân lấy đầu tướng địch, sướng. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2000 bộ tốt kia phát ra tiếng giống giận như san núi lật biển. Vô cùng nhục nhã, không thể không báo. Thấy thế, A Lý Bạch không nói nữa. Kẹp bụng ngựa, xung phong, 2000 bộ tốt theo sát sau. Thanh thế lớn, thù hận quân công đan xen ra sĩ khí hung hãn, không sợ chết. Đầu tướng, đám tướng lĩnh Trương Khai Thái hơi biến sắc. Không thể áp chế sinh ra cảm xúc lo lắng. Ta phải đi giúp hắn. Không thể để hắn một mình xung trận. Trương Khai Thái thuận thế đi lên đầu tướng. Hắn lo lắng là có đạo lý. Chế độ quân cấp của quân đội Vu Thần Giáo chênh lệch không lớn với Đại Phụng. 10 người một ngũ. Ngũ trưởng phải là luyện tinh cảnh. 10 ngũ một đội. Bách phu trưởng phải là luyện khí cảnh. 10 đội một doanh. Đến doanh trưởng thì dựa theo binh chủng khác nhau, cùng với quân công nhiều ít để an bài. Hỏa khí doanh bộ đội như vậy, bởi vì không cần làm gương cho binh sĩ. Tu vi doanh trưởng bình thường luyện thần cảnh đã đủ. Cao nhất đồng bì thiết cốt. Tướng lĩnh cao cấp của kỵ binh doanh cùng bộ binh doanh mới chú trọng tu vi. Làm gương cho binh sĩ, dễ dàng hy sinh nhất. Trong đó đặc biệt bộ binh nguy hiểm nhất. Bởi vậy, A Lý Bạch tuy là doanh trưởng, tu vi lại là ngũ phẩm hóa kình thật sự. Có thể nghĩ mà biết, Hứa Thất An cần đối mặt là vây công như thế nào? Là một đám cao thủ thế nào? Cộng thêm đợt sĩ tốt công thành đầu tiên quanh mình bị hắn giết sợ. Khẳng định cũng sẽ mượn cơ hội này vồ ngược, tranh đầu người cướp quân công. Người không thể đi, Lý Diệu Chân nhíu mày, ngăn cản võ phu xúc động, lắc đầu nói. Người đi, Nỗ Nhĩ Hách ra dẫn cao thủ công thành làm sao bây giờ? Ta không có kim đan, không thể kiềm chế hắn. Người trung quy là phải trở về cứu viện. Mặt khác, quân địch còn có 3 trận bộ tốt vạn người chưa hành động. Còn có kỵ binh chưa động. Người lần này đi, Nỗ Nhĩ Hách ra cho dù liều tổn thất thảm trọng. Chém ngươi, cũng có lãi. Hứa Thất An một mình đánh xuyên trận địa. Vốn đã là hành vi chịu chết. Liên quân Viêm Khang ước gì cao thủ Đại Phụng xuống thành. Cầu còn không được. Bọn hắn còn giảm đi phiền toái công thành. Lý Diệu Chân tiếp tục nói. Hứa Thất An vì sao phải một mình đánh xuyên trận địa? Là vì để ngươi xuống thành. Hắn là vì kiềm chế quân địch phía dưới. Giảm bớt áp lực. Giảm bớt thương vong cho các ngươi. Mà Nỗ Nhĩ Hách ra kiêng kỵ con bài chưa lật của hắn. Sẽ thử để cho quân đội hao hết sức của hắn. Ép hắn thi triển con bài chưa lật. Hắn đánh xuyên trận địa. Mới có thể khiến đối thủ kiêng kỵ. Hiểu chưa? Hắn là đang dùng an nguy của mình. Giảm bớt thương vong của các ngươi. Đừng hành động theo cảm tình. Dừng một chút. Lý Diệu Chân lặng lẽ nói. Bây giờ thủ quân cho rằng hắn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Sĩ khí đang vượng. Người đi. Chính là cứu viện, ở trong mắt các thủ quân, tư thái vô địch của Hứa Thất An liền sụp đổ. Nghe vậy, tướng lĩnh nơi xa chạy tới dừng bước, đánh mất xúc động theo Trương Khai Thái xuống thành trợ trận. Lời Lý Diệu Chân nói từng câu đánh trúng yếu hại. Lý Diệu Chân nhìn quanh các tướng lĩnh. Các ngươi an tâm thủ thành là được. Hắn sau khi sức cùng lực kiệt, tự nhiên sẽ trở về. Đến lúc đó mới cần dựa vào các ngươi đối phó bọn cao thủ như Nỗ Nhĩ Hách ra. Trương Khai Thái im lặng, chậm rãi đảo qua sĩ tốt quanh mình. Bọn họ sắc mặt phấn khởi. Bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi. Nhiệt huyết sôi trào cùng nhau chiến đấu với người nọ dưới thành. Khí phách vô địch này, một khi phá, muốn tạo dựng lại, khó như lên trời. Trương Khai Thái bị Lý Diệu Chân thuyết phục rồi. Nhất định phải trở về. Vài tên tướng lĩnh bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía bóng người ánh vàng rực rỡ kia, một mình một người, hướng tới thiên quân vạn mã, khởi xướng xung phong, trong lúc chạy như điên, Hứa Thất An vung Thái Bình đao, ánh đao màu vàng đậm hóa thành một đường, một hơi chém 18 giáp, cuối cùng bị một gã luyện thần cảnh bách phu trưởng vung đao gạt bay. Thái Bình đao quay về một vòng. Cuối cùng trở lại trong tay Hứa Thất An. Hắn xông nhanh mấy chục bước, chợt nhảy lên, hóa thành ánh đao xoay tròn xoắn ốc, tựa như máy khoan điện, nghênh đón 2000 tên sĩ tốt này. Phốc phốc phốc, keng keng keng, binh lính tay cầm khiên nặng, thân thể tính cả tấm khiên bằng sắt cùng nhau bị nghiền nát. Hứa Thất An lấy tư thái mãnh liệt không phân rõ phải trái, dọn ra một con đường màu máu, giết vào nội địa quân địch, sau đó xoay người vung đao thành vòng, ánh đao hình gợn sóng khuếch tán, chém chết từng thân thể máu thịt, lần nữa dọn ra một khu vực không người. Các sĩ tốt Khang Quốc nhanh chóng tản ra. A Lý Bạch quay đầu ngựa, cưỡi chiến mã xung phong, lưỡi mạch đao hướng xuống, mượn thế ngựa xung phong, hung hăng vung mạch đao. Keng, trong tiếng vang thanh thúy, mạch đao phân thành hai, nửa thanh đao bay lên trời. Hai gã bách phu trưởng đánh lén đến, một người tay cầm trường thương đâm thẳng sau lưng Hứa Thất An, một người chính diện xung phong, vung đao chém hai mắt hắn. Góc độ xảo quyệt, cho dù là đồng bì thiết cốt, cũng không phải thật sự không chê vào đâu được. Toàn thân luôn có một số nơi phòng ngự mỏng yếu chút. Hứa Thất An một cước dẫm lên đầu thương, lấy đây là trục, xoay người lại một cước mang đầu tên bách phu trưởng kia từ trên cổ đá bay. Sau đó mượn thế xoay người, dùng sức bổ ra thái bình đao. Đao khí chợt lóe rồi qua, thân thể tên bách phu trưởng kia chợt chia làm hai nửa. Ruột, nội tạng chảy đầy đất. Phía sau hắn, thân thể vài tên sĩ tốt đồng bộ rách ra. Binh lính như thủy triều ùa lên, loạn đao bổ chém, thấy ánh vàng lóng lánh, bổ không ngừng vang lên tiếng thanh thúy. Ba tên ngũ trưởng nấp ở trong sĩ tốt bình thường, thừa dịp Hứa Thất An đổi hơi, hung hãn không sợ chết lao lên. Một người ôm lấy hai chân hắn, một người ôm lấy thân thể hắn, một người ôm lấy cánh tay phải cầm đao của hắn. Giờ khắc này, báo động trước đối với nguy hiểm của võ giả như mất đi hiệu lực. Bởi vì nguy hiểm quá nhiều, mấy trăm thanh đao, mấy chục cây trường mâu, cùng với những mũi tên bắn lén, ngoài gang tấc, đều là kẻ địch, vô cùng vô tận nguy hiểm khiến Hứa Thất An không thể sớm dự đoán được ba gã ngũ trưởng ra tay. Nháy mắt bị ôm lấy, vù vù vù, mười mấy sĩ tốt vung dây thừng, ném về phía Hứa Thất An, thắt cổ hắn, trói hai tay của hắn. Càng nhiều binh lính vung dây thừng, trói chặt Hứa Thất An. Những dây thừng này đều là dùng tài liệu có tính dẻo dai rất mạnh bện thành. Nó chủ yếu dùng cho kéo xe công thành, kéo hỏa pháo lên tường thành các loại tác nghiệp hạng nặng. Võ phu ngũ phẩm hóa kình trở xuống, muốn bằng man lực giật đứt gần như là không thể. Mà cho dù là ngũ phẩm hóa kình, cũng không có khả năng giật đứt mười mấy sợi dây thừng như vậy. Huống chi, Hứa Thất An bây giờ là cổ cùng hai tay đều bị thắt chặt. Thái bình, Hứa Thất An buông tay. Cách trương.